Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà ta liền cất tiếng hỏi. Ai đó mà chưa có sáng đến nhà của tôi, không biết có việc gì? Bà ta vừa tiến sát lại, thấp thoáng phía sau của ông Tám có thêm hai người mặc cảnh phục thì cảm thấy hơi chột dạ. Chỉ chốc sau bà ta vẻ mặt khá bình tĩnh, người công an tiến lại rồi nói. Tôi có nghe bác này báo con trai của bà lợi dụng lúc gia đình của nhà ông bà Lâm Nguyệt tổ chức đám tang, có lẻn vào trong phòng của cháu Ly lấy đi một số món đồ quý giá. Trong đó có một sợi dây chuyền mặt tròn dây bạc mặt dây là hình hoa cẩm tú cầu. Nếu như vậy cháu có ở nhà thì chúng tôi gặp để xác minh lại. Bà mẹ của Long ánh mắt lúc bấy giờ lộ ra nét hoang mang thấy rõ, bà ta liền phân trần. Cái chú nói thế nào chứ con của tôi thì ngoan ngoãn, mấy năm đều là học sinh giỏi, làm gì có cái chuyện ăn cắp cái gì của ai. Hơn nữa cháu nó hiện tại cũng không có ở nhà. Khi mà đêm nghe tin của mẹ cháu Ly mất thì cho nó vội vàng sang bên đó, sao cho nó không có ở đó hả các chú? Người công an nhìn bà ta bằng một ánh mắt soi mói rồi tiếp tục hỏi. Vậy thì đêm qua bà Nguyệt khi mất là khoảng gần 1 giờ đêm, nhà bà lại cách xa nhà bà ấy, điện thoại nhà bà cũng không có. Vậy ai là người báo tin cho cháu Long biết mà cháu tới đó ngay sau khi sự việc xảy ra? Câu hỏi ấy của người công an khiến bà ta trả lời một cách đúng túng. Cái này thì tôi không rõ. À mà đúng rồi, tối hôm qua nó nói với tôi là đi chơi cùng với đám bạn, mà mấy đứa nó đều loanh quanh gần nhà cháu Ly. Biết tin bà Nguyệt mất cho nên cháu nó chạy về xin phép tôi qua bên đó để phụ giúp ma chay. Người công an khép mỉm cười nhìn ông Tám rồi nói. Được rồi, bây giờ thì bà mở cửa cho chúng tôi vào khám xét nhà. Nếu mà chúng tôi không tìm thấy đồ vật chúng tôi cần thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trước sức ép của lực lượng chức năng, bà ta buộc phải mở cổng. Nhìn thấy chiếc am lớn vẫn còn đang nghi ngút khói, ông Tám nháy mắt ra hiệu cho mấy người công an tiến lại mở chiếc hộp gỗ ở trên. Khi người công an chuẩn bị chạm tay vào chiếc hộp thì bà ta liền la toáng cả lên. Không được chạm vào đó, nó là đồ thờ cúng cá nhân của nhà tôi không cho phép các người động vào nó. Nói rồi bà ta lao đính định chộp lấy chiếc hộp thì đã bị ông Tám giữ lại. Bà ta nhìn thẳng vào mặt của ông Tám bằng một ánh mắt tràn đầy căm hận. Đáp lại lời bà ta, ông Tám nở một nụ cười thật nhạt. Người công an mở chiếc hộp ra, anh ta quay lại nhìn ông Tám khẽ gật đầu. Người công an cầm từ trong chiếc hộp ra một sợi dây chuyền đưa tới trước mặt của ông Tám. Có phải sợi dây chuyền này không chú Tám? Ông Tám liền buông tay của bà ta đón lấy sợi dây chuyền từ tay của người công an. Rồi quay sang nhìn bà ta, giọng ông gằn lên từng tiếng. Bà dùng huyết ngài giết chết cả một gia đình, bà quá độc ác, bà không còn tính người. Lý do nào khiến cho bà phải làm như vậy? Bà học thuật rồi lại đi hại người khác, cái nghiệp đấy con bà cháu bà sau này sẽ phải gánh cho bà. Bà qua mặt được người khác nhưng mà chúng tôi thì không. Bà nói đi, tôi nói cho bà hay, tất cả mọi chuyện của bà và con trai của bà tôi đã đều biết. Bà ta sợ câu nói của ông Tám thì liền cười lên một cách điên dại. Bây giờ ông Tám mới nhìn kỹ được khuôn mặt của bà ta. Một khuôn mặt khắc khổ cũng đôi mắt trũng sâu. Trên mặt còn có một vết sẹo khá lớn. Bà ta cười một hồi rồi nói bằng cái giọng có phần chua chát. Thì sao đây? Cả ác thì nhà cao cửa rộng vang danh khắp nơi. Con người tốt thì nằm chết thận dưới bà tấc đất. Tại sao bao năm qua chúng không bị trả nghiệp? Tôi chính là thấy ông trời không có mắt cho nên thay trời trừng phạt chúng mà thôi. Bây giờ các người muốn bắt tôi bằng cái sợi dây chuyền này sao? Nực cười. Ông Tám lắc đầu nhìn bà ta rồi nói. Bà thật là độc ác. Bà có nghĩ mặc dù pháp luật không có chứng cứ để bắt mẹ con của bà, nhưng con trai của bà sẽ được yên ổn mà sống sao? Bà chỉ nghĩ cho bản thân bà, cho việc trả thù của bà, nhưng bà không hề nghĩ cho đứa con của mình. Chính bà lại gây thêm một tội ác tày trời. Rất may tôi còn kịp thời cứu cháu Ly, nếu không thì bà đã giết cả nhà ông Lâm. Bà thật là quá tàn ác. Bà ta nghe thấy vậy thì liền gào lớn. Sao? Nó vẫn còn sống. Đứa con nguyệt chủng đó nó vẫn còn sống. Ta muốn nhà nó tuyệt tôn. Bất ngờ bà ta lao đến toàn vồ lấy sợi dây trên tay của ông Tám. Thế nhưng ông đã kịp thời tránh khiến cho bà ngã sóng xoài ra đất. Bà ta vừa ngẩng mặt lên thấy một người con gái ánh mắt căm thù nhìn bà ta thì liền giơ cánh tay về phía trước. Bà ta vừa khóc vừa nói. Em về đi à Nga, em giận chị hay sao? Chị trả thù cho em rồi. nhưng chị chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net